Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 117, chương 56. Ám viên hoàn, cái này xinh đẹp đến kỳ cục nữ hài, dưới bắt đầu ngoan thủ tới, còn khiến người ta không trách được trên người nàng, thực sự là cực kỳ kinh khủng. Sau đó Giang Phong lại có ý định vô tình hỏi thăm Lý Giai Ngọc tình huống, tựa hồ rất lo lắng dáng vẻ. Dù sao đêm qua đem máu me khắp người Lý Giai Ngọc mang lên tràng cảnh, vẫn bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. So với cùng nhau tác chiến người, đám này đợi ở lầu 13 đám người, đương nhiên không biết Kurumi thực lực nếu so với Lý Giai Ngọc mạnh hơn nhiều. Bọn họ giống như trước đám người kia giống nhau, cho rằng Kurumi thực lực chủ yếu dựa vào cây súng bắn tỉa kia. Nếu không có viên đạn, liền không chút nào đất dụng võ, nhiều nhất cũng liền so với người bình thường khí lực lớn điểm. Nhưng này có ích lợi gì? Cái kia côn trùng không thể so người thường khí lực lớn. Huống chi chúng nó có cứng rắn giáp xác, dữ tợn bề ngoài, kinh khủng hình thể, chí mạng nọc độc, hơn nữa, thích ăn nhất thịt người. Ở trong mắt bọn họ, giống như Kurumi như vậy nhu nhược nữ hài, cũng liền ở súng ống trên có chút tạo nghệ, ước đoán cũng là bởi vì chủ nghĩa tư bản mục. Chỉ có luyện thành rồi kỹ thuật bắn súng như vậy, rất nhiều người thì có như vậy một loại tâm lý. Ta trên ta cũng được, cho ta cơ hội, ta sẽ so với nàng biểu hiện tốt hơn. Miệng trong lòng trên đều nói như vậy, nhìn Kurumi tùy tiện tới một thương đều có thể bắn nổ một đầu côn trùng. Cảm giác quái đơn giản, còn như trước liều mạng thật là nhiều người chỉ có giết chết một đầu lưu toan trùng tràng cảnh. Sớm đã bị bọn họ không hề để tâm. Nàng có súng à, ta muốn có súng ta cũng dám trên. Chính vì bọn họ chính là chỗ này sao nghĩ, cho nên Kurumi sử dụng mộ sắc thần tinh đánh chết côn trùng, còn lâu mới có được Lý Giai Ngọc lấy đao giết chết tới chấn động. Cứ như vậy cũng căn bản không có cầm Kurumi thực lực coi ra gì. Nếu như bọn họ thật có cơ hội tìm được huấn luyện thì sẽ biết, hay là đơn giản không chỉ là người mồm mép động động cũng biết, coi như ngay cả này có thiên phú nhân, nếu so với trên Kurumi sợ rằng còn muốn đi rất lâu đường, ít nhất phải trước trở thành giác tỉnh giả hoặc người thừa kế a. Bằng không lấy mộ sắc thần tinh loại này vượt quá lẽ thường ma pháp thương giới, sẽ làm bọn họ biết cái gì gọi là làm chân chính chênh lệch. Mộ sắc thần tinh loại này nửa thực dụng nửa gân gà vũ khí, đặt tầm mặt hắc trong cũng coi là cấp 3 vũ khí ha. Nếu như chịu tốn luân hồi điểm phát huy ra uy lực, nhưng là có thể cùng này lĩnh chủ ban xoay cổ tay. Cho nên ở phần lớn người xem ra, Lý Giai Ngọc mới là bọn họ cây chủ, người lãnh đạo. Nếu như hắn ngã xuống sẽ phát sinh dạng gì ảnh hưởng đều không được biết, khủng hoảng là nhất định, thậm chí có khả năng phát sinh bạo loạn. Không có đầy đủ thực lực áp đảo mọi người, để cho bọn họ vui lòng phục tùng, sinh ra hậu quả. Còn có, thời đại này tuy là vẫn luôn đang kêu lấy tôn trọng nữ tính, nam nữ bình đẳng, có thể nhiều năm hun đúc xuống tới, rất nhiều người đều xuống ý thức cho rằng nữ tính là thế yếu quần thể, căn bản không có thể trưởng quyền to. Có đôi khi ngay cả các nàng chính mình đều cho rằng là như thế này, bởi vì có thể thu được rất nhiều đặc quyền. Cũng quả thực như vậy, ai bảo nàng nhóm trời sinh không có nam tính khí lực lớn, các phương diện đều có thể toàn năng phát triển. Ở trong mặt thế, kiều xanh quán dưỡng nữ sinh nhất định sẽ chịu không nổi, hơn nữa thích xử trí theo cảm tính. Đương nhiên đây là đại bộ phận, còn có một tiểu bộ phận vô cùng kiên cường, làm cho nam nhân cũng vì đó xấu hổ nữ tính. Nhưng người như thế lại có thể có bao nhiêu? Ở nơi này dạng tư tưởng dưới, tuyệt đại bộ phận người cho rằng Lý Giai Ngọc mới có thể trở thành chân chính người lãnh đạo, dẫn dắt đại gia ở trong mạt thế sinh tồn. Gió lửa cháy lan ra đồng cỏ băng vào hắn thức tỉnh, hỏa pháp sư. Mặc dù đang trong thực chiến, hiện tại cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ở hậu cần trong, vậy cũng không nên hỏi. Có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thang lên hỏa có tính không thần kỳ. Hơn nữa ngọn lửa này, chỉ cần gió lửa cháy lan ra đồng cỏ còn có tinh thần lực, là có thể vẫn thiêu đốt xuống phía dưới. Đơn giản là mạt thế tiền kỳ, vật tư chiến lược, các loại chạy trốn thời điểm, xăng, cồn gì gì đó dùng một lát hết, đến lúc đó ở mưa to không ngừng, cũng không tìm tới lấy lửa vật phẩm, chẳng lẽ còn yếu điểm đệm chăn? Không thể, đồ chơi kia chân quý như vậy, người bình thường làm sao có thể dùng bắt đầu, chỉ có những đại lão kia mới có thể hưởng thụ một. Hai, lại nói, người nào chạy trốn thời điểm biết mang nặng như vậy đồ đạc, sợ là phải mệt chết đang chạy trốn trên đường, hay hoặc là bị côn trùng vượt qua ăn tươi. Cho nên mọi người ở vừa mới bắt đầu chạy trốn thời điểm, mang đồ đạc nhiều hơn nữa, cũng sẽ từng món một vứt bỏ rơi đối với mình tác dụng nhỏ. Để cầu có thể bảo đảm thể lực của mình, có thể đuổi kịp đại bộ đội. Khi đó, ngay cả một điểm thức ăn cũng không có. Cả ngày ăn chút vỏ cây rễ cỏ ở đâu ra nhiều khí lực như vậy. Huống chi, người có đôi khi tới đây vài thứ đều không giành được. Gió lửa cháy lan ra đồng cỏ tay này, hỏa. Có thể tới đúng lúc. Hắn vận dụng thiên phú của mình. Ở một đám đồng học khát vọng trong ánh mắt, thành công đem một đại nồi mì ăn liền cho nấu chín. Nhưng bây giờ vẫn chưa có người nào dám động thủ bới cơm. Như vậy sợ rằng sẽ trở thành chúng chú mục. Gió lửa cháy lan ra đồng cỏ liền chạy tới cái này giác tỉnh giả trong vòng nhỏ. Hỏi bọn hắn có muốn hay không ăn trước điểm nấu chín mì ăn liền ấm áp thân thể. Dù sao ngày hôm qua vẫn không giúp được gì. Hắn vẫn thật không biết xấu hổ. Cảm giác mình cùng Lam Tiểu Nguyệt đều không khác mấy rồi. Nhưng người ta Lam Tiểu Nguyệt nhưng là nữ sinh, vô dụng sẽ không dùng a. Nhưng hắn chính là một đại lão gia, bị giết côn trùng, còn không có chút đao phủ thủ giết nhiều. Điều này làm cho gió lửa cháy lan ra đồng cỏ làm sao chịu nổi. Ở thu hoạch ngày hôm qua vài tên nữ sinh cảm tạ sau, Kurumi hoàng liễu hoàng trong tay lọ thủy tinh. Bên trong tất cả đều là dùng giấy gấp đi ra tiểu tinh tinh. Loại này số lượng, sợ rằng các nàng một đêm chưa từng ngủ đi. Loại này bị người cảm tạ cảm giác cũng không tệ lắm. Lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến Tiêu Vãn Tình kinh hô. Nhiễm Hồng Hà các nàng cuống quýt chạy vào. Người chung quanh càng là bắt đầu cường thế vây xem. Bọn họ cũng có thể nói phi thường quan tâm Lý Giai Ngọc thương thế. Dù sao, cái này cũng có quan hệ với bọn họ sinh mạng bảo đảm. Nếu như có nữa côn trùng đi lên, bằng vào mượn mấy cái này hay là giác tỉnh giả, thực sự có thể chứ? Bọn họ đối với Kurumi cũng không có lòng tin. Chỉ có Lý Giai Ngọc, loại thực lực đó mới có thể thuyết phục mọi người, cho bọn hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Nói như vậy đứng lên, người là vì tư lợi, ngày hôm qua chết trận này đao phủ thủ, lại có mấy người quan tâm bọn hắn chết sống, cũng tối đa, chỉ là bên người bạn bè ở trong lòng tế điện bọn họ a. Sở Tường ở bên ngoài ngăn muốn xông vào tới xem một chút đoàn người, cũng mất đi thân thể hắn cường tráng, bằng không nhiều người như vậy trùng kích, cũng đủ hắn uống một bầu. Ở Lý Giai Ngọc trái tim một lần nữa nhảy lên sau đó. Trong phòng quỷ ảnh u mịch, đem người bên ngoài sợ giải tán lập tức, rất sợ những thứ này kỳ huyễn bên trong sinh vật đem mình ăn tươi. Những sinh vật này, có thể sánh bằng côn trùng còn muốn đáng sợ hơn. Ở phát hiện là hư ảnh thời điểm, tuy là trên người bọn họ có uy thế như vậy, nhưng vẫn là có gan lớn người chậm rãi tụ tập lại. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. ngay cả trong phòng Tiêu Vãn Tình, Nhiễm Hồng Hà các nàng đều mục trừng khẩu ngốc. Kurumi nhìn trong kho hàng nhỏ từng cái kỳ huyễn sinh vật, có cấp 2, có lĩnh chủ, thậm chí còn có truyền kỳ. Trên người bọn họ phảng phất đều có một loại như có như không ba động. Ở liên tiếp lấy Lý Giai Ngọc tinh thần, đột nhiên có người thấy được ngoài cửa sổ băng xương cự long, nhưng bởi vì thị giác nguyên nhân cũng không có chứng kiến Na phá vỡ mây đen, gần lộ ra một góc ám kim viên hoàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.